Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278 Sa mạc trung địa cung 4. Đế tinh thần một câu không nói đi theo Ninh An phía sau. Đi đến một tòa cửa đá trước mặt thời điểm, Ninh An dừng bước chân. Đế tinh thần thấy vậy, nhìn kia cửa đá, hỏi, làm sao vậy? Ninh An lắc đầu, nhíu mày nhìn kia tòa cửa đá, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy quái quái, kia cửa đá mặt sau tựa hồ có thứ gì? Ninh An, cửa đá mặt sau xác thật có vật còn sống, nhưng là kia tựa hồ là chúng ta rời đi nơi này duy nhất một cái lộ, đế tinh thần nói xong. Liền tiên chiều cửa đá đi đến, Ninh An ngước mắt, lúc này mới nhìn đến hắn vẫn luôn đặt ở phía sau tay phải quần áo mặt trên, còn có điểm máu tươi, kia máu tươi ở áo bào trắng mặt trên tản ra, thoạt nhìn giống như là từng đóa mở ra hồng mai. Nàng nhớ rõ, tại hạ hàng thời điểm lại hỏi máu tươi hương vị, có phải hay không lúc ấy hắn liền bị thương. Nghĩ đến đây, Ninh An nhanh chóng tiến lên, ngăn cản đế tinh thần. Đế tinh thần dừng lại bước chân, nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Ninh An, nói. Làm sao vậy? Ninh An nhìn đế tinh thần hồi lâu mới chuyển khai thân mình. Lạnh lùng nói ra, chờ một chút ta đi mở ra cửa đá. Ngươi không chuẩn tiến vào, nghe thế câu nói. Đế tinh thần ánh mắt tối sầm lại, hơi thở nguy hiểm tứ tán mở ra. Tra tấn người thần kinh, biết rõ kia cửa đá mặt sau có vật còn sống, còn không chuẩn hắn đi vào. Nàng tưởng một người ứng phó nơi đó nguy hiểm. Ta không chuẩn, đế tinh thần nói xong, liền lướt qua Ninh An, lập tức hướng tới kia cửa đá mà đi, hắn một đường đuổi theo, chính là không yên tâm nàng, không hy vọng nàng có việc, hiện giờ hắn ở chỗ này, nàng lại làm hắn rời xa nguy hiểm, nàng một mình một người ứng phó, nếu muốn chính là như vậy kết quả, kia hắn hà tất tới nơi này. Ninh An nhìn thoáng qua tản ra nguy hiểm hơi thở đế tinh thần. Có chút không thể hiểu được, nàng còn không phải là nói không chừng hắn đi vào sao. Hắn làm gì phát lớn như vậy tính tình, tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng hắn đã hướng tới cửa đá đi đến, Ninh An cũng chỉ hảo theo đi lên, chờ hai người tiến lên đành phải, nhìn nhắm chặt cửa đá, nhìn thoáng qua cửa đá mặt trên đồ đằng, sau đó ở cửa đá mặt trên sờ soạng một thời gian, đều không có tìm được cái gì cơ quan. Ta thử xem có thể hay không dùng linh lực phá hủy, đế tinh thần nói xong. Liền lui về phía sau một ít, tay trái khẽ nâng, trong tay linh lực ngưng tụ. Tiếp theo nháy mắt, đế tinh thần cánh tay vừa nhấc, những cái đó lực lượng liền toàn bộ hướng tới cửa đá đánh đi. Liền ở muốn đánh vào cửa đá mặt trên thời điểm, lại như là gặp cái gì kết giới giống nhau. Linh lực giây lát gian biến mất. Tán linh thạch đế tinh thần nhăn mày, nhìn về phía Ninh An, này cửa đá là tán linh thạch chế tạo mà thành, Ninh An đối nó không có tả hữu, chỉ có thể ngẫm lại cái khác biện pháp. Ninh An nghe vậy, xoay người sang chỗ khác, nhìn cửa đá chi gian cái kia đồ đằng, đang xem đến đồ đằng trung gian cái nào lỗ nhỏ điểm thời điểm. Mày đẹp nhăn lợi hại hơn, đế tinh thần. Cái này lỗ nhỏ điểm nên sẽ không chính là cửa đá cơ quan đi. Đế tinh thần nghe vậy, đi đến Ninh An bên người, nhìn cái kia đồ đằng, hồi lâu mới ra tiếng nói. Cái này đồ đằng tựa hồ ở địa phương nào gặp qua trong trí nhớ mặt. Đúng là địa phương nào gặp qua cái này đồ đằng, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Vậy ngươi suy nghĩ một chút, nói không chừng có thể nhớ tới ở địa phương nào gặp qua. Rốt cuộc chúng ta có thể hay không qua đi, liền xem có thể hay không mở ra này đồ đằng. Ninh An nhìn kia đồ đằng, có chút buồn bực, sớm biết rằng nàng liền tìm các loại đựng đồ đằng thư tới nhìn. Là nàng, đế tinh thần cả kinh, trong đầu mặt hiện lên một bộ hình ảnh, không tự chủ được nói ra. Hết chương.